Chương 3414, Nữ Tổng Giám Đốc, 27. Từ nhỏ ăn nuông chiều sơn chân hải vị, đại đầu bếp làm đồ ăn. Bình thường hắn thật đúng là khó mà nuốt xuống, liền hắn hiện tại loại tình huống này, QNZ không có khả năng mỗi ngày đều đi cao cấp phòng ăn, đi đầu bếp khách sạn, đi những cái kia danh tiếng không làm vốn riêng quán cơm ăn đồ ăn. Không có cách, chỉ có thể tự mình động thủ. Nếu không phải chính hắn làm ăn cũng không tệ lắm, hắn cũng hoài nghi, tương lai có thể sẽ vì ăn một miếng từ bỏ mộng tưởng. Mai Thư Kỳ đã đang giúp ngươi chọn lựa kinh tế người, thừa dịp hai ngày này, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tiếp xuống, ngươi có thể sẽ bể bộn nhiều việc, bởi vì ngươi không có tiếp thụ qua hệ thống học tập, đến lúc đó có thể sẽ trước an bài cho ngươi một chút quá trình huấn luyện. Cái này, có thế tiếp nhận sao? Đương nhiên có thế. Ôn Hoài trong mắt có chút khó tin. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Đường Quả sẽ trực tiếp để người an bài cho hắn nhân vật đâu. Đối phương cái này an bài, hắn rất hài lòng. Hắn kém liền là hệ thống học tập, hấp thụ tiền nhân kinh nghiệm. Dù sao lúc trước hắn chỉ là một cái diễn viên quần chúng diễn viên, còn chưa nhất định có khả năng cùng diễn viên chính, lao hí cốt tiếp xúc, muốn học, đều là không giải rất tán, tiến bộ phi thường chậm chạp. Dù là miệng lại ngọt, hỏi nhiều, người ta cũng là không kiên nhẫn. Còn nói báo ban đi, không nói trước có thời gian hay không, liền nói phí tổn cũng là một số lớn, không phải trước mắt hắn có khả năng tiếp nhận. Chuyện này nếu là truyền trở về hắn cái kia vòng tròn, khả năng đều sẽ được người chế rêu thật lâu đi, dù sao đã từng Ôn gia thiếu gia, rơi xuống tình trạng này. Ngày thứ hai, Đường Quả sớm liền đi công ty. Không có cách, đại tổng tài thời gian kỳ thật phi thường bận rộn, cùng trên TV diễn không giống. Không có như vậy có rảnh, cũng không phải mỗi ngày nói chuyện yêu đương, đánh một chút nhân vật phản diện mặt liền được. Quản lý như vậy một cái công ty lớn, mỗi ngày đều có đủ loại văn kiện đưa đến nàng trong tay, một ngày ít nhất phải mở một lần hội nghị. Hộ khách mặc dù không phải mỗi ngày đều gặp, nhưng trên cơ bản cách một ngày liền sẽ thấy một chút trọng yếu người. Còn có một chút không thể đẩy xuống bữa tiệc, dù là tan tầm, có mấy cái giờ, cũng không có cái gì nhàn rỗi thời gian. Khả năng, nàng sẽ tiếp vào đủ loại yến hội thiết mời, từ mai mận sảng chọn về sau, loại bỏ rơi một chút không trọng yếu, còn thừa đều phải dự họp, hoặc là phái công ty một chút trọng yếu nhân viên đại biểu công ty đi tham gia. Vì lẽ đó à, nàng cái này đại tổng tài, vừa mới nhậm chức chưa được mấy ngày, liền loay hoay theo một cái xoay tròn con quay, căn bản cũng không có dừng lại qua. Đường Quả cảm thấy, liền loại này độ cao công tác, nguyên chủ sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, tuổi còn trẻ bị bệnh, thật đúng là không ngoài ý muốn. Bình thường tình huống dưới, dạng này nhân vật, đều sẽ để người giúp mình an bài tốt tập thể dục, nghỉ ngơi thời gian. Liên quan tới đồ ăn, khẳng định sẽ mời chuyên nghiệp dinh dưỡng sư tới làm. Hơn nữa, còn sẽ có bác sĩ gia đình, định kỳ tới kiểm tra thân thể. Nhiều chú ý lời nói, tuổi còn trẻ thời điểm, mau bệnh hẳn là sẽ không quá nhiều. Thì trách chính nàng căn bản là không thương tiếc thân thể, ngay từ đầu trèo chống nàng sống sót, liền là phụ mẫu lưu lại cái công ty này. Khả năng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, minh bạch cái công ty này phí phụ mẫu rất lớn tâm huyết, chính là tại vững bước lên cao bên trong. Nhiều như vậy nhân viên nỗ lực, nếu như nàng không ra mặt đem công ty chống lên đến, tất cả nỗ lực, tâm huyết, đều sẽ uổng phí, còn biết tạo thành một đám người thất nghiệp. Bởi vì trách nhiệm, nàng tiếp nhận chuyện này. Ở giữa sẽ kinh lịch thế nào gian nan, căn bản cũng không cần nói tỉ mỉ, hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch. Thật vất vả có cái ưa thích người, cuối cùng người kia lại thích khác người.